Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 592, đen nhánh chi dực. Docquy là một cái mê tín vận mệnh người, mà hắn dùng tới khảo sát vận mệnh phương pháp đó là đo lường vận khí. Hắn gia nhập dâu đen đoàn hải tặc nguyên nhân, cũng chính là Tích thông qua hắn cái này trái táo trắc nghiệm. Hơn nữa Tích tính cách rất đúng hắn khẩu vị, mà bây giờ hắn cảm thấy vận mệnh đã phát sinh thay đổi. Muốn tiến một bước đất khảo sát, Saido nhìn hắn, khóe miệng tiết lộ ra nụ cười. Tại sao ta thế nào cũng phải làm loại này buồn cười không dứt khảo sát không thể? Docquy nghẹo đầu, có vẻ bệnh thân thể theo động tác này, phảng phất tùy thời sẽ mới ngã xuống đất, nhưng đột nhiên lúc này, hắn gương mặt lộ ra âm trầm cực kỳ nụ cười, giống như là đến từ âm phủ ác quỷ một dạng nhìn tranh nanh kinh khủng. Vậy không thể làm gì khác hơn là ta thay ngươi chọn lựa một cái. Từ kỳ có vẻ bệnh bên trong thân, thể, bộc phát ra là lực lượng kinh người cùng tốc độ. Cho dù là phổ thông hải quân trung tướng đối mặt đánh lén như vậy cũng không cách nào tránh khỏi. Có thể đối mặt Saido, cái tốc độ này hay lại là quá chậm. Có lẽ đối với những người khác mà nói, lựa chọn tham gia hắn khảo nghiệm là một cái không thể tốt hơn nữa phương thức. Bởi vì này dạng có thể tránh cùng Docquy chiến đấu. Nhưng chuyện này cũng không hề bao gồm Saido. Cùng Docquy chiến đấu đối với hắn mà nói cũng không có gì. Hắn cũng không cần y theo dựa vào vận khí để thủ thắng. Saido đả kích ra sau tới trước, cơ hồ chỉ là bật lóe lên trong nháy mắt. Docquy còn duy trì khuôn mặt dữ tợn. Hắn ý thức theo không kịp tốc độ công kích, cho đến đả kích đập ở trên người hắn một khắc Docquy còn duy trì khuôn mặt dữ tợn. Nhưng mà hắn mặt mũi cứ như vậy đông lại. Saido động tác công kích tuy nhanh, nhưng nhìn như chỉ là một thờ ơ vỗ nhẹ động tác. Như vậy đả kích ở lẽ thường thượng là không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là vừa vặn chính là cái đó không lẽ thường điểm. Cơ hồ ở đụng chạm trong nháy mắt, Docquy thân thể liền đột nhiên nổ bể ra đến. Hắn yếu ớt thân thể căn bản là không chịu nổi tới từ trong cơ thể nộ đánh vào. Tích xa xa liền thấy máu tanh cảnh tượng. Đối với máu tanh hắn đã sớm miễn dịch. Hắn vốn chính là một cái máu tanh tàn bạo nhân, nhưng là bây giờ hắn lại không có biện pháp xem nhẹ. Vì vậy máu tanh sự tình sắp phát sinh ở trên người mình. Hắn cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh, chiến đấu ý tưởng bị hắn ném cách, chỉ muốn lẩn tránh xa xa. Nhưng hiển nhiên cái ý nghĩ này rất ngây thơ cũng rất ngây thơ. Tình huống cũng không cho phép hắn làm ra chuyện như vậy. Này, coi như là chạy trốn cũng là không có hiệu quả. Một cái thanh âm xuất hiện ở hắn bên tai. Không nghi ngờ chút nào đó là kia tên sát tinh. Saido tốc độ so với hắn cỏ nhanh hơn gấp mấy lần. Khác quá kiêu ngạo, Tích không có nhượng bộ, mà là dùng gần như thêm can đảm từ phương thức hét. Ta cũng không hề sử dụng toàn lực, chỉ là không muốn cùng ngươi chiến đấu mà thôi. Trên chiến trường còn sống sót chỉ có hai người, một là mạnh hơn với những người khác cường giả, một người khác chính là hèn nhát. Ở Saido một lần nữa biểu lộ ra thực lực kinh người trước mặt, Tích không dám khẳng định toàn lực ứng phó hắn là hay không có thể chiến thắng Saido. Tại loại này không biết xuống, Tích cũng không ngại trở thành một tránh đánh hèn nhát, bởi vì hắn phải thắng cũng không phải là cùng Saido chiến đấu thắng bại. Mà là cuộc chiến tranh này thắng lợi, chỉ có sống đến cuối cùng nhân mới có tư cách nói thắng lợi. Đánh trước ngươi một quyền, phát hiện tình huống không đúng, còn uy hiếp ta đánh ngươi thời điểm không có dùng lực. Đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm gì? Saido cố làm bất đắc dĩ hỏi. Cái vấn đề này có cũng được không có cũng được. Bất kể Tích trong miệng nói ra là cái gì, Saido cũng không chuẩn bị thả hắn rời đi. Như vậy thời cơ quả thực hiếm thấy. Bên cạnh Tích đã không có cản trở ra hỏa, làm tướng Kaido ngăn lại hắn chính là phái ra tuyệt đại đa số cán bộ đi trước ngăn chờ. Tích lộ ra nổi nóng thần thái, ở Saido hùng hổ dọa người xuống, hắn đã không có đường lui, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về ta lực lượng chân chính. Hắc ám cùng chấn động lần nữa hội tụ, chiến trường lực áp bách càng thâm thúy hơn, thành như Tích nói, hắn can, cái, vốn liền không hề sử dụng toàn lực. Yami Yami Nomi Fruit cùng Gura Gura Nomi Fruit lại đang đụng vào nhau lúc này dung hợp lại. Có chiếm đoạt cùng hấp dẫn năng lực Yami Yami Nomi Fruit. Đang phối hợp thượng chấn động tần số sau, tạo thành một cái phệ nhân vòng xoáy khổng lồ. Cực giống hắc động một loại cường đại chiêu thức. Nó đem chung quanh trừ Tích trở ra đầy đủ mọi thứ cũng hút vào kia thâm thúy trong bóng tối. Cũng dần dần mở rộng, toàn bộ ánh mắt đều tập trung ở hắc ám trên, không có ai nghĩ đến Tích năng lực lại cường hãn đến đây. Nếu để cho này cổ thâm thúy hắc ám cứ như vậy khuếch trương đi xuống, toàn bộ chiến trường cũng sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn. Tích lộ ra ảo não thần sắc, hắn vốn định đem Lưu làm hậu thủ. Chờ đợi chiến trường này tại hắn trong kế hoạch chiến lực xúc giảm phải không sai biệt lắm thời. Điểm sử dụng, vào lúc đó sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Bây giờ cứ như vậy bại lộ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ hấp dẫn đến lượng lớn hỏa lực. Cũng là bởi vì Saido mới có thể đánh loạn hắn kế hoạch. Mới có thể để cho hắn bại lộ ở nguy hiểm bên dưới. Có bản lãnh mà nói. Liên tiếp hắn, Saido dừng bước lại, nhưng ở vòng xoáy kia sức hấp dẫn xuống, cũng không ngừng về phía nơi trung tâm di động, chuẩn bị nói là trên người hắn đất đều bị vòng xoáy này trù ly. Chấm ngoặc kép, Wapol nghĩ muốn trốn khỏi, có thể thân thể của hắn cho dù lợi dụng Man Moon Fruit cấu tạo ra cường lực đinh móng tình huống. Nhưng vẫn là lấy nhanh hơn Saido tốc độ hướng trong vòng xoáy tâm di động. Rất nhiều hải quân cùng hải tặc đã trực tiếp bị hắc ám cắn nuốt. Hoàn toàn biến mất, ở vòng xoáy một đầu khác chỉ có đen nhánh hắc ám. Đầy đủ mọi thứ đều bị ngăn cách, bị cắn nuốt nhân đang hút vào sau khi liền lại cũng không có thanh âm. Đả kích hắn, đám hải quân ra lệnh. Mặc dù trợ giúp Saido cũng không phải là bọn họ bổn ý, nhưng là ở nơi này dạng đả kích bên dưới, chung quanh hải quân cũng sẽ bị ảnh hưởng đến, bọn họ không cách nào không thèm chú ý đến chính mình đồng bạn sinh mạng. Đến từ quanh mình mấy dặm bên trong pháo binh tập trung, có thể ở pháo binh chân chính đánh vào Tích trước, liền bị này hắc ám vòng xoáy cho thu nạp. Hắc ám vòng xoáy không chỉ có cường đại sức hấp dẫn, còn có cường đại phòng ngự, này từ tầng diện đến xem chính là vô giải chiêu thức. Tích ở ảo não sau khi kết thúc, hiển lộ mà ra đó là dương dương tự đắc bộ dáng. Hắn dùng tự đại bộ dáng nhìn Saido, bởi vì hắn đang bị chính mình chiêu thức, từng bước một hít vào bên bờ tử vong, phải làm sao? Nhanh giải quyết hắn a. Wapol đại nhân không muốn chết. Wapol kêu khóc nói, đại não chậm lụt hắn, cũng không có ý thức được Tích sẽ không dễ dàng giết chết hắn. Hắn ngược lại hướng Saido nói lên nhờ giúp đỡ. Hắc ám, sẽ dùng hắc ám kích phá. Saido nói ra không giải thích được mà nói. Wapol căn bản không có hiểu ý những lời này, nhưng là lập tức hắn liền minh bạch. Saido trực tiếp buông ra chống cự, thân thể của hắn lấy cực nhanh tốc độ xông về vòng xoáy. Cái này nhìn giống như là chịu chết, Tích đã lộ ra thắng lợi mặt mũi, hắn không có suy nghĩ qua trừ thắng lợi trở ra câu trả lời. Vòng xoáy này cường độ là do Gura Gura Nomi Fruit thật sự duy trì. Nhất định phải đang trùng kích cường độ thượng mạnh hơn Gura Gura Nomi Fruit đánh vào mới được. Nhưng mà đây chỉ là bước đầu tiên, muốn ở sau khi đột phá lần nữa đem Yami Yami Nomi Fruit thật sự cấu tạo ra năng lượng thể phá. Không tốt, mới có thể chân chính đối với vòng xoáy tạo thành ảnh hưởng cùng phá hư. Trừ Minh Vương đánh vào, tích không nghĩ tới trừ những thứ này ra phá giải phương thức. Nhưng là bây giờ cái đó bắn Minh Vương ra hỏa, nhìn ngay cả ý thức phản kháng cũng không có. Ngay tại hắn vì thế đắc ý thời điểm, Saido lại đưa hắn này cổ đắc ý dập tắt. Tích mặt cứ như vậy cứng ngắc đi xuống. Hắn thật sự cấu tạo mà ra đen nhánh vòng xoáy bị đen nhánh lợi kiếm thật sự đâm thủng. Màu đen Juli năng lượng thể vờn quanh ở Saido quanh mình. Dần dần tạo thành cánh, hình dáng. Đó là Saido đã sớm sử dụng qua hắc dược. Nó đen nhánh màu sắc so với tích Yami Yami no Mi Fruit tạo thành năng lượng thể càng đen nhánh. Phảng phất thế gian tới đen màu sắc. Làm sao có thể? Này là không có khả năng tồn tại. Làm sao có thể tồn tại còn mạnh mẽ hơn Gura Gura no Mi Fruit đánh vào? Tích căn bản không có tưởng tượng đến cái kết quả này. Cái đó hắc dược hắn đã từng gặp qua. Căn bản không có đi đến cấp bậc này lực tàn phá. Liền một đoạn như vậy thời gian không thấy. So với trước nó lực tàn phá trở nên mạnh hơn. Về số lượng càng tăng lên gấp bội không chỉ gấp đôi. Bất kể như thế nào, kết quả đều đã nhưng phát sinh. Tích vội vàng chạy trốn đứng lên. Tại chính mình mạnh nhất chiêu thức bị phá giải một khắc kia. Hắn liền mất đi chống cự dự định. Cho dù hắn thực lực hoàn toàn không chỉ như thế, nhưng là ở không có đến phần thắng tình huống, hắn sẽ không đi làm bính bác sự tình. Hắn tin phụng vĩnh viễn là nhẫn nại cùng cơ hội, có thể trốn chạy, đã sớm chứng thật là không công. Ở phương diện tốc độ, Saido có thể tự do bả khống lực lượng, bộc phát ra tích gấp mấy lần trở lên tốc độ. Hắn căn bản cũng không có chạy trốn cơ hội. Về mặt sức mạnh, Saido sau lưng kia lực tàn phá cường làm cho người khác kinh ngạc hắc dực. Có thể dễ dàng đâm thủng tích phát ra mạnh nhất chiêu thức cũng đủ để có thể thấy sự mạnh mẽ uy lực. Hai người gồm cả tình huống, này vốn phải là thiên về một bên chiến đấu. Tất cả mọi người đều đồng ý đến này xem một chút điểm. Hắc dực mang đến tốc độ tăng lên thượng. Saido chỉ là mấy giây thời gian liền vượt qua tích. Ở nơi này dạng thời điểm, tích vốn nên càng gắng sức hất ra Saido truy kích mới đúng. Nhưng hắn lại làm ra một cái làm người ta không tưởng được động tác. Hắn chợt dừng lại, đột nhiên ngừng động tác lại lộ ra đột ngột. Nhưng cũng không đột ngột là xoay người động tác. Tại hắn xoay người trong nháy mắt, từ lòng bàn tay hắn đáy móc ra là một cái giống vậy đen nhánh cực kỳ không danh trạng vật thể. Đây là do Yami Yami no Mi Fruit năng lực thật sự xúc tích tới năng lượng cường đại thể. Không có chập trùng đánh vào, không có mạnh mẽ chèn ép, có chỉ là không gì sánh nổi cường đại uy lực. Cho dù hắn an tĩnh nơi lòng bàn tay, nhưng là chỉ dựa vào thế giới giác quan thì biết rõ kỳ ẩn núp uy lực có khổng lồ cỡ nào. Thanh âm hoàn cảnh làm nổi bật, giờ phút này lộ ra dư thừa. Chân chính cường đại đả kích là không cần này một ít gì đó tới làm nổi bật. Lặng yên không một tiếng động đi đến giết địch mục đích. Mới là bọn họ mục đích, không nghi ngờ chút nào. Đây là tích trước đó liền chuẩn bị đả kích. Nếu không không thể nào tồn tại như thế dị thường uy lực. Trên thực tế, đây là tích chuẩn bị mới vừa rồi hắc ám vòng xoáy lúc chuẩn bị thứ hai bộ phương án. Hắn ở làm bất cứ chuyện gì trên đều là làm đến hai tay chuẩn bị. Thắng lợi chỉ chừa cho có chuẩn bị nhân. Hắn không cho phép thất bại, nhưng ở làm bất cứ chuyện gì thời điểm cũng sẽ cho mình lưu một cái sau khi thất bại đường. Chịu chết đi. Cơ hồ dán mặt tới đánh vào, nhìn không thể tránh né trạng thái. Có thể Saido hắc dực đang động làm thượng lại nhanh không chỉ một bậc. Nó từ phía sau ngăn chặn ở tích gần như tất thắng một đòn. Hai cái hắc ám đụng vào nhau, im hơi lặng tiếng va chạm. Trên không trung, tấu vang, đang trùng kích bên dưới Saido lần nữa thủ thắng. Hắc dực phảng phất vĩnh viễn không hạn mức tối đa một dạng nó cường đại một lần nữa đột phá tích. Ranh giới cuối cùng, nó thành công đánh nát tích hy vọng, cũng đánh ở trên người hắn. A chấm ngoặc kép. thảm tuyệt nhân hoàn thanh âm vang dội ở bên trong chiến trường này. Tích phát ra rên rỉ. Yami yami no mi fruit có thể hấp thu đánh vào chuyển đổi thành cảm giác đau đớn. Nhưng là mang đến nhưng là cảm giác đau đớn gấp bội. Nhưng cũng không chỉ như vậy. Saido đả kích đã vượt qua Yami Yami no Mi Fruit hấp thu hạn mức tối đa. Bất kỳ Fruit năng lực cường đại cũng quyết định bởi với người kia mở mang. Yami Yami no Mi Fruit cũng không phải là vô địch. Nó có thể hấp thu đánh vào lại có một cái cực hạn. Làm vượt qua cái đó đánh vào dưới tình huống. Tích phải dùng thân thể của hắn chịu đựng. Một mực thuận buồm xuôi gió Tích. Vốn tưởng rằng sẽ như vậy thuận buồm xuôi gió tiếp tục tiếp. Có thể kết quả mà nói nhưng là tàn nhẫn. Saido xuất hiện đánh vỡ hắn ảo tưởng. Mạnh mẽ hắc rực trực tiếp xuyên qua cánh tay hắn. Để lại cho hắn khó mà quên đau đớn. Hắn vung hắc ám lực lượng tay phải trực tiếp bị đen nhánh chặng vật thể cắn nát. Cường đại đánh khái niệm đi sâu vào lòng người. Trên chiến trường mọi người một lần nữa biết được Saido cường đại. Ở dĩ vãng báo chí bên trong là hấp dẫn nhiều người hơn chú ý. Tin tức thường thường sẽ đem sự thật khen hóa. Nhưng là lần này mọi người lại không khỏi không thừa nhận. Một điểm này cũng không có khen. Bọn họ ngược lại oán trách lên viết ngày đó báo cáo phóng viên. Tại sao gần miêu tả đến trình độ đó? Rõ ràng có thể khen nữa chương thập bội trở lên. Một vòng mới chiến trường đã tấu vang. Kaido lại cùng mình đoàn hải tặc hội tụ sau khi tạo thành một vòng mới chiến lực. Này cổ cường đại chiến lực là vì thú triều đang trùng kích lực thượng không cách nào ngăn trở thú triều. Là trong chiến trường bất kỳ người nào thấy ác mộng. Nhất là những dã thú này tạo thành người còn là người có năng lực của trái ác quỷ. Sự mạnh mẽ với nhau thế giới động vật trong động vật cường không biết bao nhiêu lần. Bất quá lại tồn tại khách không mời mà đến. Màu trắng vô trần y phục. Ngăn cách không khí bong bóng cái lồng. Này tươi sáng hình tượng kể đến thăm thân thể con người phần thiên long nhân. Bọn họ cũng bởi vì một chuyện mà tụ ở chỗ này. Bởi vì nhà bọn họ tộc thành viên đến chiến trường này. Do Skebek Palace tổ chức hội nghị. Mặc dù là Sky đến thăm gia tộc nhân, nhưng là đối với chính thống Thiên Long Nhân mà nói, ở thánh địa Mariezoa ngoại ở Thiên Long Nhân, cùng những nô lệ kia binh không có gì khác nhau, chỉ là ngại vì gia tộc ngoại không làm phiền lẫn nhau quy định, mà cưỡng ép duy trì yên lặng, trừ lần đó ra còn có một điểm khác nguyên nhân, mặc dù đánh bại Kim Sư Tử Siki nô lệ rất mê người. Nhưng bọn hắn chung quy không đến nổi với tiểu bối cướp. Nhưng là cứ như vậy bỏ qua mà nói cũng là đáng tiếc. Liền để cho gia tộc của chính mình thành viên đi tra thấy rõ ràng tình trạng. Nhưng mà bọn họ cũng không có đợi chờ mình con gái truyền tin tức. Ngược lại là tin chết. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta bị đả kích lớn. Không có ai tưởng tượng ra được cái kết quả này. Bởi vì bọn họ không hề tưởng tượng qua trong mắt bọn họ cấp thấp nô lệ. Lại dám hướng bọn họ huy động đồ đao. Chỉ còn lại Skybeck. Nghe báo cáo tới kết quả. Thiên Long Nhân trên mặt chợt hiện là khó tả lửa giận. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.